Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, Thiết Kỵ. Xung kích, hi họ họ, phảng phất cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Bạch Đề Ô lông bờm phi dương, ầm ĩ hí dài, tốc độ cũng càng phát sắp rồi. Hai phe nhân mã cấp tốc tiếp cận, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chi chi cha cha, vô số chim phóng lên trời, mà cuồn cuộn cát vàng cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, hai đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép đều là một đi không trở lại. Lấy một loại tuyệt quyết khi thế hướng về đối phương xung phong đi. Ha ha ha, 1.000 người, 1.000 người, bọn họ lại dám nắm 1.000 người cùng chúng ta va chạm nhau. Xa xa, vóc người khôi ngô Ô Tư Tàng tướng lĩnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Làm như xa trường danh tướng, đối phương đại khái có bao nhiêu người, vẫn là một chút nhìn ra được. Đối phương lại dám nắm như thế chút người cùng bọn họ 3.000 người Ô Tư Tàng bộ đội va chạm nhau. Hắn quả thực đã không biết là nên nói đối thủ can đảm lắm tốt, còn là nói đối phương phát điên, tự tìm đường chết được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vào lúc này, liền đăng 3 tín niệm trong lòng cũng dao động. Hắn vẫn cho rằng Bắc Phương địch nhân là cái kính địch. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy, lẽ nào cái kia chút phương Bắc bị càn quét đồng bạn? Thật chỉ là ngẫu nhiên. Giết, cho ta giết bọn họ cái không còn manh giáp. Vóc người cường tráng khôi ngô Ô Tư Tàng tướng lĩnh nói. 3.000 Ô Tư Tàng đại quân tốc độ vốn là đã rất nhanh, thời khắc này càng là tiêu thăng đến cực điểm. Gào, từng người Ô Tư Tàng chiến sĩ ở giết hại trùng kích hạ, quơ loan đao, từng cái hưng phấn gào lên. Bọn họ đã rất lâu không có trải qua này loại trên ngàn người kích thước chiến đấu. Hừ, liền để ta xem một chút. Trên ngàn người Ô Tư Tàng người mạnh như thế nào đi? Vương Sung cười lạnh nói. Vương Sung đương nhiên cảm thấy đối diện khi thế biến hóa. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào. Ngược lại là càng phát kêu gọi chiến ý trong lòng. Vứt bỏ song phương lập trường, cùng với cuộc chiến tranh này đối với đại đường then chốt ảnh hưởng. Bây giờ lúc này không thể nghi ngờ là cái thuộc về danh tướng thời đại. So sánh với chính mình về sau thế giới này nắm giữ quá nhiều danh tướng. Thậm chí ngay cả một cái Ô Tư Tàng người một người trong không biết tên đại tướng, đều có thể có được cái kia loại hơn người sức quyết đoán. Ngàn dặm đột kích, dứt khoát dũng mãnh, so sánh với hậu thế chính mình tuy rằng nhất chi độc tú, thu được thiên hạ công nhận, tôn làm binh thánh, nhưng bách tướng đã vẫn, chòm sao đã mất, cái kia loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác hơi bị quá mức thê lương quá. Vương gia quá sớm suy sụp, cùng với cục diện chính trị trên chính biến để hắn bỏ qua rất nhiều nhiều nữa. Ở đời trước, cái tên này đem hối tụy thời đại, hắn vẫn còn ở nơi nào đó yên lặng lang thang. Bừa bãi vô danh, chỉ có thể nghiêng nhìn cái thời đại này danh tướng lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra từng trận hào quang óng ánh. Làm là danh tướng, đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một tên danh tướng tốt nhất quy tụ thời đại. Tuy rằng theo sát phía sau chính là một cái tối tăm nhất thời đại. Vù, trong mắt một tia thê lương hàn quang xẹt qua. Vương Sung đem Ô Truy vầng sáng phá đến cực hạn, hóa thành một đường thẳng xông về phía trước đi. Này đám 3.000 người Ô Tư Tàng quân đội chính là hắn xuôi nam trên đường đi cái thứ nhất đá thử. Vàng, chỉ có đánh bại này 3.000 Ô Tư Tàng quân đội, mới có thể đối phó phía nam cái kia mênh mông như biển Ô Tư Tàng người cùng mông xá chiếu người. Cửa ải này, nhất định phải quá, điều khiển. 40 dặm, 30 dặm, 20 dặm, làm hai cái trên ngàn người đại quân đối mặt toàn lực xông lạt thời điểm. Khoảng cách 50 dặm đã không tính là gì thời điểm. Sát khí ở trong hư không vặn vẹo, bụi mù náo động vân trên, 10 dặm, 7 dặm, 8 dặm, 6 dặm, làm tốc độ của chiến mã đạt đến tới đỉnh phong, sắp tới tột đỉnh thời điểm. Cái kia loại tốc độ là khó có thể tưởng tượng, tiễn một ra dây, liền không thể thu hồi. Vào lúc này, coi như là Ô Tư Tàng người cùng Vương Sung cũng không thể dừng lại. Ngoại trừ đi tới, không thể lùi về sau, càng không thể đình chỉ. 500 mét, 400 mét, 300 mét, lưỡi dao sắc đã xuất bao. Bầu không khí càng ngày càng gấp vỡ. Khai cung không quay đầu mũi tên. Vào lúc này, ai cũng không có đường lui. Công tử, phía sau, Triệu Kính Điển ngũ tạng như đốt. Sắc mặt cũng thay đổi. Vương Sung sắp xếp, thực lực của hắn không ăn thua. Cho nên an bài ở phía sau, cùng cái kia chút chiêu đột nhiên tới cao thủ cùng nhau. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung quyết định hắn cũng không biết. Thế nhưng, nói cái gì đều đã muộn. 200 mét, 100 mét, ở đây cái thời gian khoảng cách, đã có thể rõ ràng nhìn thấy đối với trên mặt chữ điền vặn vẹo giấy rùa. Cùng trên cánh tay nhô ra gân xanh, trên người áo giáp, giáp mảnh lẫn nhau rung động, thanh âm thanh thúy kia nhiều tiếng như tai, rõ ràng có thể nghe. Vào giờ phút này, lấy song phương song tốc độ, một cự ly 100 mét cũng chính là 1-2 giây mà thôi. 90 mét, 80 mét, 70 mét, vô hạn trình lũy thừa cấp, vô hạn căng thẳng, sát khí điên cuồng phát sinh, mỗi người đều có thể nghe được đối phương thô trọng tiếng thở. Loan đao, trường thương, trường kiếm ở trong hư không điên cuồng tiếng rung, mỗi người thần kinh đều căng thẳng tới cực điểm. 60 mét, 50 mét, liên chiến ngựa đều cảm nhận được này loại máu tươi sắp tung tóe căng thẳng bầu không khí. Hì họ họ ngựa tiếng hót liền thành một vùng, mắt thấy song phương sắp va vào. Ngay tại giây phút này, Vương Sung cánh tay giơ lên, trong con người xẹt qua một vệt thê lương hàn quang. Chiêu nạp trận, Vương Sung thanh âm thê lương vang vọng đất trời. Thời gian ở một tích tắc này phảng phất kéo dài vô số lần. Ngay ở Ô Tư Tàng người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vương Sung sau lưng 1000 đại đường thiết kỵ đột nhiên chia ra làm hai. Khác nào một cái song đầu xà giống như cấp tốc thiên ly con đường ban đầu. 1000 người đội ngũ ở trong nháy mắt đã biến thành 2500 người đội ngũ. Sao có thể có chuyện đó? Biến cố bất thình lình này đem tất cả Ô Tư Tàng mọi người nhìn sững sờ. Mấy người nỗ lực làm ra ứng biến, ngăn bọn họ lại, thế nhưng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Ở tột cùng cao tốc hạ, cái kia loại cường đại quán tính là không pháp tướng giống. Coi như là Ô Tư Tàng lấy kỵ binh là vua, tung hoành thiên hạ, tương tự không cách nào ở quán tính đạt đến trạng thái tột cùng làm được điểm ấy. Bọn họ làm sao có khả năng làm được? Vóc người khôi ngô Ô Tư Tàng tướng lĩnh đột nhiên trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, không thể tin nhìn tình cảnh này. Thiết kỵ xung phong xưa nay đều là thẳng tắp, ở đỉnh cao tốc độ thời gian càng phải như vậy. Nếu muốn chuyển đổi cũng không phải là không làm được, nhưng có phải là gân đoạn chính là gãy xương, mạnh mẽ cắt, xưa nay đều sẽ không có kết quả tử tế. Cái kia loại hậu quả nghiêm trọng, chỉ sợ không có giết địch cũng đã tổn hại 800. Thế nhưng này đám sao sao lại ở tốc độ đạt đến nguy hiểm tột cùng thời điểm, còn có thể dễ dàng như thế, lưu loát thay đổi phương hướng. Hơn nữa còn không có bị đến bất kỳ xung kích. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vóc người khôi ngô Ô Tư Tàng tướng lĩnh siết chặt nắm đấm, hàm răng đều phải cắn nát. Bên cạnh Đăng Ba càng là một trái tim chìm xuống đáy nước. Từ Ô Tư Tàng cao nguyên xuôi nam, bọn họ cũng đã gặp qua vài quay lại sao sao, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Những này hắc giáp sao sao cùng bọn họ gặp qua bất kỳ một nhóm sao sao đều tuyệt nhiên bất đồng. Này rốt cuộc là ai? Trong chớp mắt này, Đăng Ba mí mắt nhảy lên, một loại cực kỳ cảm giác không ổn dâng lên trái tim. Ầm ầm, 50 thước khoảng cách thoáng một cái đã qua. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, 1000 sao sao cùng 3000 ô tư tàng người bộ đội tiên phong gặp thoáng qua. Lại như một khối đá tảng rơi vào trong nước, ở rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Sau một khắc, hai cỗ sao sao hai bên trái phải, dường như song đầu cự mãng giống như vậy, hung hăng đâm về ô tư tàng người thê đội. Khanh khanh khanh, ở điếc tai muốn long tiếng vang bên trong, từng đạo kinh cức quang hoàn liên kết liên miên. Từng chuôi sắc bén Uzi thép ở trong hư không hàn quang lấp lóe. Ở trong hư không lưu lại một đạo đạo sắc bén, như có như không đường vòng cung, sau đó hung hăng đụng vào một tầng bức tường vô hình trên. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng dày đặc tiếng vang vang vọng đất trời. Chiến mã sức mạnh của bản thân, hơn nữa xung phong sức mạnh, cùng với võ giả sức mạnh, xúc thế xúc tới cực điểm một đòn, vẫn không có chém trúng những ô tư tàng kia thiết kỵ. Liền bị một tầng vô hình cương khí cản lại, nguyên bản như có như không trung cấp khung hình pháo đài vào đúng lúc này đột nhiên hóa thành thực chất, hình thành một cái to lớn vòng bảo vệ màu trắng, đem toàn bộ ô tư tàng người quân đội bao phủ ở bên trong. Vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép chém ở tầng này vô hình trong pháo đài mặt, phát ra nhưng là rắn chắc vô cùng trọng vang. Một thanh, hai chuôi, ba thanh, bốn chuôi, cuối cùng hết thảy trước đội ngũ quả thực công kích toàn bộ đều bị cản lại. Từng chuôi Uzi kiếm thép thật giống như rơi vào đầm lầy một thanh. Mới bắt đầu vẫn là từ từ, sau đó nhanh chóng ngừng lại. Bánh bông lan, lão ưng thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến, không được, đồng thời sắc mặt khó coi còn có Lý Tự Nghiệp. Đây là hắn lần thứ nhất cùng ô tư tàng người giao thủ. Tuy rằng ô tư tàng người trọng điểm phòng ngự, pháo đài vầng sáng nổi tiếng thiên hạ sự tình hắn sớm có nghe thấy. Thế nhưng coi như là Lý Tự Nghiệp cũng không nghĩ tới. Ô tư tàng người trung cấp pháo đài vầng sáng cư nhiên như thế mạnh mẽ. 3000 người vầng sáng nối liền một thể, mỗi người đao kiếm thật giống như đồng thời ở chống lại 3,000 người giống như. Nếu như không cách nào đột phá đơn giản nhất tầng ngoài phòng ngự, cái kia trận chiến tranh ngày, mọi người phải thua không thể nghi ngờ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Lý Tự Nghiệp trên mặt đột nhiên mất đi màu máu, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Chiến tranh cùng giữa các võ giả luận võ so tài, liều mạng tranh đấu dù sao vẫn là không giống. Hắc Long giúp lợi hại đến đâu cũng không cách nào hình thành loại cường đại này, khung hình pháo đài, mà nếu như lấy Uzi thép sắc bén cũng không cách nào công phá tầng này hàng rào. Cái kia cuộc chiến tranh này liền thua chắc rồi. Mà ở này loại thay đổi trong nháy mắt chiến trường, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là toàn quân diệt. Ha ha ha, không có dùng, sự công kích của bọn họ không đột phá nổi phòng ngự của chúng ta. Hình thang đội ngũ phía sau, hết thảy thấy cảnh này ô tư tàng người nguyên bản tâm bên trong nhéo quá chặt chẽ. Thế nhưng thời khắc này, trong lòng bỗng nhiên trong đó thanh tĩnh lại. Tất nhiên công phá không được phòng ngự của bọn họ, như vậy tiếp đó, liền đến phiên bọn họ chết rồi. Gào, ô tư tàng người đặc hữu, sói đám giống như kêu gào tiếng trong chớp mắt vang vọng chiến trường. Từng đôi cao nguyên đỏ trên khuôn mặt, cho thấy rất đúng độ khát máu hưng phấn. Hừ, đến chúng ta, trước đội ngũ liệt. Khôi ngô cao lớn ô tư tàng tướng lĩnh trong mắt đột nhiên lộ ra dữ tợn. Tàn khốc ánh sáng, hắn mặc dù không cách nào quay đầu lại, nhưng tinh thần nhận biết đã sớm phát tán ra. Vốn cho là này đám đường nhân sẽ lợi hại bao nhiêu. Đều đã làm xong một hồi ngạnh chiến chuẩn bị, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn như cũ không đột phá nổi ô tư tàng người, khung hình pháo đài, à. Thực sự là đánh giá cao bọn họ. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, tạp ba ngày lỗ rút ra ngang hông loan đao, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, từng chui loan đao xuyên qua khung hình pháo đài cái lồng khí, bổ về phía trước nhất từng người đại đường thiết kỵ. Công kích xưa nay đều là hai chiều, làm đại đường thiết kỵ có thể công kích ô tư tàng người thời điểm. Này cũng mang ý nghĩa ô tư tàng người đồng dạng có thể công kích đường nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.